Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 612. Chương 6111. Hỗn độn thú khác thường 2. Có chút không thích hợp nha. Hỗn độn thú triều một lần này không giống với trước kia, thế mà xuất động hỗn độn thú bảy màu công kích Huyền Ngọc Thành, hỗn độn thú công kích hoàn thành số lượng gấp mấy lần trước kia. Vương Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn tới hỗn độn đại lục nhiều năm, còn chưa từng thấy loại tình huống này. Chẳng lẽ là tiên vẫn đại kiếp? Vương Anh Kiệt có chút lo lắng nói. Nếu là tiên vẫn đại kiếp, vậy thì có thể nói thông. Đã muốn bùng nổ tiên vẫn đại kiếp, lần trước, vì sao không xuất động nhiều cao thủ hơn? Chẳng lẽ là thử? Diệp Hải đừng đoán. Hỗn độn thú triều lần trước, bọn họ tiêu diệt hết hỗn độn thú đến xâm phạm. Một lần này, lại bùng nổ hỗn độn thú triều, quy mô gấp lần trước mấy lần. Thực lực cũng gấp lần trước mấy lần. Một con bảy màu, năm con sáu màu, hơn 30 con năm màu, thực để mắt chúng ta. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, vừa lúc thử một chút uy lực của diệt tiên tiễn. Vương Thanh Phong nói, tiên khí sư vương gia trước mắt có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên tiễn, xác suất thành công không cao, nhưng nhiều năm tích góp, vẫn có không ít hạ phẩm diệt tiên tiễn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trước khi rời đi, để lại hai mũi trung phẩm diệt tiên tiễn. Vương Vĩnh Thiên phái người đưa tới một mũi, an trí ở Huyền Ngọc Thành. Ngoài Huyền Ngọc Thành, một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống khỉ vượng đứng ở trên một quả đồi, hơn vạn con hỗn độn thú vây quanh ở bên cạnh nó. Lấy thành này. Hỗn độn thú bảy màu mở miệng nói. Vừa dứt lời, một đợt tiếng thú rống vang dội cất lên, mấy ngàn con hỗn độn thú một màu lao về phía Huyền Ngọc Thành. Tiên giáp quân bước ra khỏi hàng, giết. Vương Thanh Phong vung tay. Hơn 70 tu sĩ chân tiên bọn Vương Lập Hà bay ra Huyền Ngọc Thành, cầm trường mâu, hoặc trường kiếm. Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tôn Thiên Hổ, Công Tôn Dung, Tứ Quý Kiếm Tôn, Lý Thanh Hoang, cùng Nhất Hâm dùng thiện công đội thanh liên hóa linh đan từ vương gia, đã tu luyện thành chân linh, bọn họ chống lại hỗn độn thú ba màu cũng không sợ. Hỗn độn thú một màu lao tới, đám người Trần Nguyệt Dĩnh vung vũ khí trong tay, nghênh đón. Hơn 50 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo. Công kích hỗn độn thú một màu cùng hỗn độn thú hai màu. 10 tu sĩ chân tiên bọn Vương Xuyên Minh tay cầm nỏ, trên nỏ bãi đặt hạ phẩm diệt tiên tiễn. Hơn 1000 con hỗn độn thú ba màu lao tới, tốc độ rất nhanh. Bắn. Vương Xuyên Minh quát to một tiếng, bóp cò. Tiếng xé gió vù vù vù vang lên, 10 mũi hạ phẩm diệt tiên tiễn bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú ba màu. Tiếng âm âm âm nổ vang, 10 mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời. Bao phủ mấy trăm con hỗn độn thú ba màu, ánh lửa màu đỏ tan đi, mấy trăm con hỗn độn thú ba màu ngã trong vũng máu, phần lớn đã chết, bộ phận nhỏ còn chưa chết, nhưng cũng mất đi năng lực hoạt động, càng không thể công thành. Hai tay Lam Phúc Không đều nắm một cây chùy khổng lồ màu lam, đập vỡ nát một đầu của hỗn độn thú một màu, máu chảy không ngừng. Đừng giết chúng nó, đánh bị thương nặng chúng nó là tốt nhất, để chúng nó cho chúng ta sử dụng. Nghe Thiên Long nói. Hắn đã tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, thi triển huyện pháp các uy lực càng mạnh. Ha ha, nhất thời không quen, đây là lực lượng của chân linh sao? Lam Phúc Không cười ha ha, vẻ mặt đầy vui sướng. Trước kia đối phó hỗn độn thú, bọn họ cũng sẽ không nương tay, bây giờ tu luyện thành chân linh, toàn lực ra tay, trực tiếp tiêu diệt hỗn độn thú một màu. Trần Nguyệt Dĩnh vung trường mâu màu vàng trong tay, xuyên thủng bụng một con hỗn độn thú một màu. Tôn Thiên Hổ vung một cây trường côn màu đỏ. Nện ở trên đầu hỗn độn thú một màu, nó nhất thời vỡ đầu chảy máu. Một quần sáng vàng ống thổi quét đến, lướt qua thân thể hai con hỗn độn thú một màu này, chúng nó nhanh chóng thay đổi mục tiêu, công kích hỗn độn thú hai màu. Đám người Lam Phúc Không đã thương hỗn độn thú một màu, hai màu, Nghe Thiên Long thi triển nguyện pháp tắc, khiến chúng nó rơi vào ảo cảnh, công kích đồng bạn. Cho dù là hỗn độn thú ba màu bị thương nặng, cũng dễ dàng rơi vào ảo cảnh, công kích đồng bạn. Đừng đương tay. Cùng nhau ra tay đi. Hỗn độn thú bảy màu phân phó. Vừa dứt lời, hỗn độn thú khác của lên, hỗn độn thú năm màu, sáu màu ùn ùn ra tay, lao về phía Huyền Ngọc Thành. Ta đến tiếp chúng nó một chút. Vương Mạnh Bân nói, ngoài thân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trên không một con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ, xê trong tay âm một cây phương thiên hỏa kích lóe ra hào quang màu bạc. Vương Mạnh Bân vung phương thiên hỏa kích. Vô số hồ quang màu bạc tuôn ra, hóa thành một con lôi long màu bạc hình thể thật lớn, mang theo một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu. Tiếng âm âm âm nổ vang, thân thể lôi long màu bạc nổ tung ra, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thân thể con hỗn độn thú năm màu này. Vương Mạnh bưng vung phương thiên hỏa kích, bổ về phía con hỗn độn thú năm màu này. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú năm màu giống như diều đứt dây bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ. Trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, chớp lóe sấm rền, từng cột sét màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hỗn độn thú năm màu. 30 con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ lao tới, trong đó có 5 con hỗn độn thú năm màu loại phi hành, tốc độ rất nhanh. Tiên nguyên lực mênh mông của Vương Mạnh bân rót vào phương thiên hỏa kích, phương thiên hỏa kích trào ra vô số hồ quang màu bạc, 5 con lôi dao màu bạc thân thể thô to từ trong đó bay ra, đón đỡ 5 con hỗn độn thú năm màu. 5 con lôi dao màu bạc chuẩn xác đánh lên trên thân 5 con hỗn độn thú năm màu, nhất thời nổ tung. Sau khi một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thân thể 5 con hỗn độn thú năm màu, sóng khí cuồn cuộn. Vương Mạnh bưng vung phương thiên hỏa kích quét ngang một cái, 5 con hỗn độn thú năm màu lục tục bay ngược ra ngoài. Lúc này, hơn 30 con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ cũng lao tới, cách Vương Mạnh bưng không đến trăm trượng. Vương Mạnh bưng bấm pháp quyết, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, chuẩn xác bổ lên trên thân hơn 30 con hỗn độn thú năm màu. Chúng nó phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm, thân thể khẽ rung lên. Vương Mạnh bưng nhẹ nhàng vỗ cái cánh màu bạc trên lưng, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Một mũi tên thật lớn bay vút đến, trên đầu mũi tên trải rộng phù văn màu đỏ huyền ảo, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng. Trung phẩm diệt tiên tiễn. Không ổn, mau tránh đi. Hỗn độn thú bảy màu hô to, nó hiển nhiên từng kiến thức uy lực của trung phẩm diệt tiên tiễn. Vừa dứt lời, trung phẩm diệt tiên tiễn nổ tung, hóa thành một mạng hào quang màu đỏ thật lớn, bao phủ bóng dáng hơn 30 con hỗn độn thú năm màu. Hào quang màu đỏ tan đi, hơn 10 con hỗn độn thú năm màu bị giết, hơn phân nửa hỗn độn thú có thương tích trong người, thương thế không nhẹ. Ra tay, cùng nhau tiêu diệt chúng nó. Vương Thanh Sơn phân phó, bay ra khỏi Huyền Ngọc Thành. Tu sĩ kim tiên bọn Vương Anh Kiệt theo sát sau đó. Đỗ Tuyết Giao và Bạch Ngọc Kỳ đứng trên tường thành, khống chế diệt tiên pháo giúp tộc nhân tiêu diệt hỗn độn thú cấp cao. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh khí thế hừng hực, hỗn độn thú ba màu cũng không ngăn được bọn họ. Bọn họ mang hỗn độn thú dưới bốn màu đánh trọng thương, sau đó Nghe Thiên Long thi triển huyện pháp tắc, khiến chúng nó lâm trận phản loạn, công kích hỗn độn thú bốn màu cùng hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú bốn màu và hỗn độn thú năm màu thực lực mạnh mẽ, không chịu nổi hỗn độn thú một màu, hai màu cùng ba màu số lượng đông đảo, ít khó địch nổi nhiều. Một con hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống con dơi từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Nghe Thiên Long. Nghe Thiên Long đang muốn tránh đi, hỗn độn thú năm màu phát ra một tiếng rít chói tai, một làn sóng âm vàng ống thổi quét ra, lao thẳng đến Nghe Thiên Long. Hỗn độn thú năm màu biến dị. Nghe Thiên Long nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ thống khổ, cả người vô lực. Đúng lúc này, một cột sáng màu đỏ thô to bắn nhanh đến, chuẩn xác đánh trúng hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu bay ngược đi, nặng nề rơi trên mặt đất, trên thân có thêm một lỗ thủng khủng bố, mất đi chiến lực, đây là trung phẩm diệt tiên pháo. Nghe Tiểu Hữu an tâm thi triển huyện pháp tác đối phó hỗn độn thú, chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, Đỗ Tuyết Giao truyền âm nói. Nghe Thiên Long thở phào nhẹ nhõm một hơi, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, từng quần sáng màu vàng càng quét ra. Nhanh chóng lướt qua hỗn độn thú bị thương, chúng nó đổi sang công kích hỗn độn thú cấp cao. Tiếng âm âm âm nổ vang, lượng lớn hỗn độn thú cấp thấp bị hỗn độn thú cấp cao tiêu diệt, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gai mũi. Trung phẩm diệt tiên pháo ùng ùng nổ súng, công kích hỗn độn thú kim tiên kỳ. Trung phẩm diệt tiên tiễn tiêu diệt hơn 10 con hỗn độn thú năm màu, hơn nữa đánh bị thương nặng hơn 10 con hỗn độn thú năm màu, giảm bớt rất nhiều gánh nặng của đám người Vương Thanh Sơn. Hơn 10 vị tu sĩ kim tiên liên thủ, lại thêm trung phẩm diệt tiên pháo giúp đỡ, bọn họ rất nhanh đã tiêu diệt hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. 5 con hỗn độn thú 6 màu lao về phía đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong lấy ra 2 con rối thú kim tiên kỳ, khống chế chúng nó công kích hỗn độn thú 6 màu. Hỗn độn thú 7 màu cũng không nhàn rỗi, nó sải bước lao về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ rất nhanh, mỗi một bước, mặt đất khẽ chớp lên, Vương Thanh Sơn bị 2 con hỗn độn thú 6 màu cuốn lấy. Nhất thời không thoát thân được. Một tiếng sét vang lên, một con lôi long màu bạc hình thể thật lớn lao tới. Hỗn độn thú bảy màu không chút dao động, đánh ra một quyền, đập lôi long màu bạc thành hai nửa, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ thân thể hỗn độn thú bảy màu. Vân Mạnh bưng vung phương thiên hỏa kích, nhập vào trong lôi quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, hắn cảm giác mình đập lên tường đồng vách sắt. Một đợt linh quang bảy màu lóa mắt sáng lên, lôi quang tan đi, hiện ra bóng dáng hỗn độn thú bảy màu. Tay phải nó cầm phương thiên hỏa kích, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Lực tu, kém ta một chút. Giọng điệu hỗn độn thú bảy màu lạnh như băng. Phương thiên hỏa kích trào ra vô số hồ quang màu bạc, hai cánh tay hỗn độn thú bảy màu bắt lấy phương thiên lệ kích, hung hăng bẻ, phương thiên hỏa kích bị bẻ cong. Trung phẩm bạn tiên khí này báo hỏng từ đây. Nó vung phương thiên hỏa kích ném về phía mặt đất, ý đồ hất bay Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu bạc trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ. Một tiếng gào rống thê lương vang lên, một con hỗn độn thú sáu màu bay ngược đi, trên thân có thêm một vết thương khủng bố, máu chảy không ngừng. Một đạo đao quang màu đen sắc bén từ trên trời giáng xuống, chém lên trên thân hỗn độn thú sáu màu, ngoài thân có thêm một vết chém mờ nhạt. Mấy cột sáng thu to bắn nhanh đến, lao thẳng đến hỗn độn thú sáu màu. Nó đang muốn tránh đi, một quần sáng năm màu càng quét đến, lướt qua thân thể nó không nhúc nhích, như bị định thân. Ngoài thân nó sáng lên một đợt linh quang sáu màu lóa mắt, lúc này mới khôi phục bình thường, nhưng mấy cột sáng thu to cũng đánh lên trên thân nó, thương thế càng nặng hơn. Trong mắt hỗn độn thú bảy màu hiện lên một sự tức giận, đang muốn ra tay, một cột sét màu bạc thu to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hỗn độn thú bảy màu. Cùng lúc đó, một con rối vượn khổng lồ cùng một con rối hổ khổng lồ lao về phía hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu đánh ra một quyền. Đánh tan cột sét màu bạc, hai cánh tay nó hóa thành nắm đấm, nện ở trên thân hai con rối thú. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, hai con rối thú bay ngược đi, trên thân có thêm hai vết nắm đấm rõ ràng có thể thấy được, chúng nó cũng chưa bị thương nặng. Một lần nữa lao về phía hỗn độn thú bảy màu. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, một cột sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía hỗn độn thú bảy màu. Mau chút giải quyết hỗn độn thú sáu màu, Mạnh Bân không cuốn lấy được bao lâu. Vương Thanh Sơn nói, giọng điệu trầm trọng. Hắn bấm kiếm quyết, bốn thanh phi kiếm nở rộ linh quang, lao thẳng đến một con hỗn độn thú sáu màu. Đám người Diệp Hải Đường ung ung tăng thêm lực độ công kích, tiêu diệt hỗn độn thú sáu màu. Hơn 50 khẩu diệt tiên pháo đồng thời nã pháo, công kích hỗn độn thú sáu màu. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, linh quang đủ mọi màu sắc sáng lên ở trên bầu trời, sóng khí như thủy triều. Ở dưới 50 mấy khẩu diệt tiên pháo giúp đỡ, hỗn độn thú sáu màu căn bản không phải đối thủ của đám người Vương Thanh Sơn, hỗn độn thú bảy màu muốn đi qua trợ giúp, Vương Mạnh Bân liền khống chế lôi pháp công kích nó, thậm chí lấy ra thanh liên diệt hồn phù. Thần thông thần hồn, đối với hỗn độn thú bảy màu không có tác dụng gì, thanh liên diệt hồn phù còn có thể có chút tác dụng, vẫn không cách nào đánh bị thương nặng hỗn độn thú bảy màu. Thời gian trôi qua từng chút một, hỗn độn thú sáu màu lục tục bị giết. Hai nắm đấm hỗn độn thú bảy màu hung hăng nện ở trên thân hai con rối thú kim tiên kỳ, chúng nó bay ngược đi, ngoài thân có thể nhìn thấy lượng lớn vết rách, cũng không cách nào đứng dậy nữa, hoàn toàn báo hỏng. Lúc này, chỉ còn lại một con hỗn độn thú sáu màu, ngoài thân nó máu tươi đầm đìa, khí tức quỷ mãi. Một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, toàn thân bọc vô số hồ quang màu bạc. Hắn giơ tay phải, một tia sét màu bạc thô to vô cùng bắn ra. Chuẩn xác đánh lên trên thân hỗn độn thú sáu màu. Tay phải Vương Mạnh Bân bổ về phía hỗn độn thú sáu màu, một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú sáu màu bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất, muốn chết. Hỗn độn thú bảy màu sải bước lao tới, mấy cột sáng thô to đánh lên trên thân nó, chỉ như gãi ngứa. Lấy thân thể cường đại của hỗn độn thú bảy màu, mấy khẩu trung phẩm diệt tiên pháo rất khó thương tổn đến nó, càng đừng nói đánh bị thương nặng. Thanh Phong, các ngươi lưu thủ Huyền Ngọc Thành. Bảo tộc nhân hoàn thành khác đều rút về, chúng ta dẫn nó tới nơi khác, thi triển dung khiếu quyết giải quyết nó. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, nếu không dùng dung khiếu quyết, bọn họ căn bản không thể tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, phi kiếm màu đỏ khẽ rung lên, một đạo kiếm quang màu đỏ sắc bén quét ra, chém lên trên thân hỗn độn thú bảy màu, không lưu lại một chút dấu vết nào. Đám người Vương Nhất Đao ùn ùn tăng thêm lực công kích, chẳng qua không có tác dụng gì. Đều không thể đả thương hỗn độn thú bảy màu. Bọn họ biên đánh biên triệt, hỗn độn thú bảy màu đuổi theo. Sau nửa canh giờ, bọn họ tới một chỗ cánh đồng hoang vu rộng lớn vô cùng. Ngón trỏ tay phải sáu người bọn Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao, Diệp Hải Đường, Liễu Hồng Tuyết, Vương Mạnh Bân sáng lên một đạo hắc quang, hướng về hỗn độn thú bảy màu điểm nhẹ một cái, đều có một đạo hắc quang bắn ra, hỗn độn thú bảy màu tránh được bốn đạo, hai đạo hắc quang đánh lên trên thân nó, căn bản không chịu ảnh hưởng. Ta còn cho rằng, là thần hồn pháp tắc, chỉ là thần thông thần hồn, múa búa trước cửa lỗ ban. Hỗn độn thú bảy màu châm chọc, hừ, tiểu thí ngưu đao mà thôi, đừng nương tay nữa, làm thịt nó. Vương Thanh Sơn nói, tay phải chợt hiện ra sáu loại linh quang màu sắc khác nhau, hướng về hư không chém một phát. Đám người bọn Vương Mạnh Bân ùn ùn thi triển dung khiếu quyết, công kích hỗn độn thú bảy màu. Vương Nhất Đao dùng thanh liên hóa linh đan, thánh linh tiên hạnh cùng thất tinh kim lãng đan, cũng tu luyện thành chân linh, có thể thi triển dung khiếu quyết. Tiếng âm âm âm nổ vang, linh quang chói mắt sáng lên, sóng khí như thủy triều. Nguyên Ngọc Thành, đám người Vương Thanh Phong đứng ở trên tường thành. Lượng lớn hỗn độn thú ngã ở ngoài thành, đại bộ phận đều đã chết, bộ phận nhỏ còn chưa chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, máu chảy thành sông. Việc lớn không ổn rồi, Thanh Phong lão tổ, Hạo Dương Thành, Ngọc Quang Thành cùng Thiên Vân Thành bị hỗn độn thú công phá, hơn 30 tu sĩ chân tiên kỳ bị hỗn độn thú bắt đi, 10 người là tộc nhân của chúng ta. Vương Hoa Duyệt bước nhanh đi tới, báo cáo. Số lượng hỗn độn thú công kích hoàn thành tăng gấp bội, phần lớn có hỗn độn thú năm màu dẫn đội, Hạo Dương Thành, Ngọc Quang Thành và Thiên Vân Thành đều có hỗn độn thú năm màu biến dị dẫn đội. Một lần này công thành không giống với trước kia, hỗn độn thú ùa lên, căn bản không chậm rãi tiêu hao lực lượng của bọn họ, cái này đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Hỗn độn thú biến dị rất nhanh công phá thành trì, lượng lớn hỗn độn thú lao vào trong thành. Chúng nó giết chết bộ phận tu sĩ chân tiên, bắt đi một bộ phận tu sĩ chân tiên. Tuyết Ly, Ngọc Kỳ, chúng ta chia đường truy kích, cướp người về, Tuyết Giao lưu thủ Nguyên Ngọc Thành, giữ liên hệ. Vương Thanh Phong nói, hắn có thể kết luận, hỗn độn thú triều một lần này chính là tiên vẫn đại kiếp, hỗn độn thú bắt lượng lớn tiên nhân hiến tế chính là tiên vẫn đại kiếp, cũng không biết quy mô tiên vẫn đại kiếp lớn hay nhỏ, điều này phải xem tính toán của hỗn độn thú, tiên nhân không quyết định được. Tiên vẫn đại kiếp loại nhỏ, hỗn độn thú chủ yếu là bắt kim tiên cùng chân tiên, tiên vẫn đại kiếp cỡ lớn, thái ất kim tiên, cũng là đối tượng hỗn độn thú bắt. Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng Bạch Ngọc Kỳ ba người chia nhau hành động, truyền tống đến ba tòa hoàng thành. Vương Thanh Phong truyền tống đến Hạo Dương Thành, lượng lớn kiến trúc sụp đổ, trên đường có không ít thi thể, tường thành đông sập, hơn trăm con hỗn độn thú đang phá hoại ở trong thành. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa đao, vung đao chém một phát. Một đạo đao quang màu đỏ sắc bén thổi quét ra, chém về phía hỗn độn thú. Nơi đao quang màu đỏ đi qua, từng con hỗn độn thú bị chém thành hai nửa, ngã xuống. Vương Thanh Phong phất tay áo, một cây phi ta lóe ra hào quang màu đỏ bay ra, trung phẩm tiên khí Liệt Dương Ta. Hắn đi đến trên Liệt Dương Ta, bấm pháp quyết, Liệt Dương Ta nhất thời sáng lên một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, chở Vương Thanh Phong hướng về nơi xa bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thanh Phong đã đuổi kịp đàn hỗn độn thú, một con hỗn độn thú năm màu diện mạo giống khỉ vượn cõng năm tu sĩ chân tiên. Xương sườn của năm tu sĩ chân tiên bị một sợi dây mây màu đen to dài xuyên thủng, buộc vào trên thân hỗn độn thú năm màu, ngoài thân bọn họ máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt quỷ mãi. Lưu lại cho ta. Vương Thanh Phong quát to một tiếng, Liệt Dương Ta dưới thân nở rộ hào quang màu đỏ, lao thẳng đến đàn hỗn độn thú. Một đạo đao quang màu đỏ quét qua. Hơn trăm con hỗn độn thú hóa thành một mảng mưa máu. Hỗn độn thú năm màu phản ứng rất nhanh, lập tức cúi đầu, tránh được một đạo đao quang màu đỏ. Một đạo hắc quang bắn nhanh đến, đánh trúng hỗn độn thú năm màu. Nó phát ra một tiếng rống thống khổ đến cực điểm. Một tiếng xé gió vang lên, một đạo đao quang khổng lồ màu đỏ quét ra, chém lên trên đầu hỗn độn thú năm màu, truyền ra một tiếng vang trầm. Trên đầu nó có thêm một vết máu thật dài. Chín cây phi đao lóe ra hào quang màu đỏ bay vút đến. Nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ, chém lên trên đầu hỗn độn thú năm màu, đầu nó rơi xuống, đổ máu ngay tại chỗ. Hỗn độn thú khác trả ra chạy tứ tán, Vương Thanh Phong cũng không quan tâm chúng nó. Vân Hạo, Vân Thần đâu? Vương Thanh Phong nhìn về phía một thanh niên áo trắng ngũ quan thanh tú, hỏi. Thanh Phong lão tổ, đám người Vân Thần ca bị mang đi rồi, hỗn độn thú bắt không ít tu sĩ chân tiên, phân tán chạy trốn. Chúng ta bị thứ này giam cầm tiên nguyên lực, muốn thi triển độn thuật chạy trốn cũng không được. Vương Vân Hạo mở miệng nói, giọng điệu suy yếu. Vương Thanh Phong vung đao chém về phía dây mây màu đen, chỉ để lại một vết chém mờ nhạt, hắn có chút kinh ngạc, một đòn của trung phẩm tiên khí cũng không thể chặt đứt, đây rốt cuộc là cái gì? Hắn thật cẩn thận cởi bỏ dây mây màu đen, phát hiện bên trên dính vết máu màu đen, hiển nhiên dây mây màu đen có kịch độc, nhắm chừng là kịch độc giam cầm tiên nguyên lực của bọn họ. Vương Thanh Phong thu bọn họ vào huyền thiên chi bảo loại không gian, hướng về nơi xa đuổi theo. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Phong đã trở lại, nhíu mày. Hắn đuổi kịp hai nhóm hỗn độn thú, tổng cộng giải cứu 8 tu sĩ chân tiên, Vương Vân Thần không ở bên trong, bị hỗn độn thú mang đi. Sự việc đã xảy ra, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi, chỉ có thể quay về Huyền Ngọc Thành trước. Vương Thanh Phong quay về Hạo Dương Thành, lợi dụng truyền tống trận truyền tống về Huyền Ngọc Thành. Lúc này, đám người Vương Thanh Sơn cũng giải quyết hỗn độn thú bảy màu, bọn họ bị thương không nhẹ. Diệp Hải Đường, Vương Nhất Đao cùng Liễu Hồng Tuyết bị đánh trọng thương, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt bị thương nhẹ. Cũng may Vương Trường Sinh để lại một ít cựu thải tiên thủy. Ban đầu bọn Diệp Hải Đường bôi cựu thải tiên thủy ở vết thương, nháy mắt khỏi hẳn. Bạch Ngọc Kỳ và Đổng Tuyết Ly cũng chạy về, bọn họ cứu bộ phận tu sĩ chân tiên bị bắt đi, nhưng vẫn có không ít tu sĩ chân tiên bị bắt đi. Hoàng thành của Vương gia phòng ngự đã rất mạnh rồi, vẫn bị hỗn độn thú công phá, càng đừng nói hoàng thành của thế lực khác. Phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Nếu không phải bọn họ nắm giữ dung khiếu quyết, đừng nói tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu, nhắm chừng phải xuất hiện thương vong rồi. Thanh Sơn lão tổ, thống kê ra rồi, 75 tu sĩ chân tiên chết trận, 1/5 là tộc nhân của chúng ta, 18 tu sĩ chân tiên bị bắt đi, 3 người là tộc nhân của chúng ta, còn lại đến từ thế lực phụ thuộc. Sau một trận chiến này, Trần Đạo Hữu bọn họ cũng bị thương, may mắn thương thế không nặng, Vương Hoa Duyệt nói. Trước kia bùng nổ hỗn độn thú triều, bằng vào nhiều khẩu diệt tiên pháo cùng tiên giáp quân, Vương gia tổn thất rất nhỏ. Một lần này tổn thất quá lớn, đây còn là dưới tình huống bọn họ bảo vệ được Huyền Ngọc Thành, bằng không tổn thất lớn hơn nữa. Mạnh Bân đi đâu rồi? Vương Thanh Phong nói. Kỳ gia thỉnh cầu chi viện, hắn đi chi viện Kỳ gia, không biết bọn họ có thể chống đỡ được hay không? Vương Thanh Sơn nói, lúc hỗn độn thú tập kích Huyền Ngọc Thành, Kim Ngạc Thành cũng lọt vào hỗn độn thú tập kích, nhưng đám người Vương Thanh Sơn không thoát thân được. Vừa dứt lời, một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, sắc mặt hắn ngưng trọng. Thanh Sơn lão tổ, Trân Đạo Hữu, Ngọc Chu Phu Nhân và Kỳ Đạo Hữu bị hỗn độn thú bắt đi, Kỳ Phu Nhân bị trọng thương, lúc cháu chạy tới, Kim Ngạc Thành đã không còn người sống. Vương Mạnh Bân giọng điệu trầm trọng. Vương Hoa Duyệt lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh Sơn lão tổ, Cửu Tiên Thành bị hỗn độn thú công phá, Kim Ngọc Lan, Mạnh Ngọc Điệp cùng Tần Xuyên bị hỗn độn thú bắt đi, Tôn Đạo Hữu bị giết, Cao Tiên Tử thân thể bị hủy, Nguyên Anh Đào Tẩu, tu sĩ chân tiên thương vong thê thảm nặng nề, đây là tin tức nội tuyến của chúng ta truyền về, hắn cũng ở hiện trường. Vương Hoa Duyệt nói, trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tu sĩ kim tiên của Cửu Tiên Tông đã tăng thêm 5 vị tu sĩ kim tiên, dù sao nội tình thâm hậu, lực lượng dự bị hùng hậu, một lần này hỗn độn thú triều lần nữa. Khiến nguyên khí Cửu Tiên Tông tổn thương nặng nề, muốn khôi phục nguyên khí không biết cần ngày tháng năm nào. Tào gia thì sao? Lập tức liên hệ Tào gia, Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Anh Kiệt lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra linh quang, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy bóng người Tào Viễn Tinh, sắc mặt gã tái nhợt, trên mặt còn dính một ít vết máu, tựa như vừa mới trải qua một trận ác chiến. Vương Đạo Hữu, các ngươi không có việc gì chứ? Giọng điệu Tào Viễn Tinh có chút vô lực, tỏ ra rất suy yếu. Chúng ta vừa đánh đuổi hỗn độn thú công kích, tổn thất thê thảm nặng nề, 5 tu sĩ kim tiên bị thương nặng, Tào Đạo Hữu, đây là tiên vẫn đại kiếp, Tào gia các ngươi thế nào? Vân Lan Thành không có vấn đề chứ? Vương Anh Kiệt hỏi, hắn tự nhiên phải khuếch đại tổn thất, đứa nhỏ biết khóc, có sữa để bú. Quả thật là tiên vẫn đại kiếp, quân đoàn hỗn độn thú cũng đã xuất động, nhiều tòa huyền thành bị công phá, tổn thất thê thảm nặng nề, huyền thành của Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, Thương Vân Cung, Thú Linh Môn, Tuyết Tinh Tộc cùng Bách Luyện Đảo lương hãm toàn bộ, chỉ có Thẩm Đạo Hữu của Bách Luyện Đảo cùng Cao Tiên Tử của Cựu Tiên Tông may mắn tránh được một kiếp. Tu sĩ kim tiên khác, hoặc bị giết, hoặc bị hỗn độn thú bắt đi, 3 con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ dẫn đội công kích Vân Lan Thành, chúng ta trả giá không nhỏ, lúc này mới đánh đuổi chúng nó. Tào Viễn Tinh nói, cái gì, quân đoàn hỗn độn thú cũng xúc động. 3 con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ công kích Vân Lan Thành, Mộ Dung gia và Tiền gia thế nào? Vương Anh Kiệt tiếp tục hỏi. Tạm thời còn không rõ, bọn họ còn chưa báo lên số liệu, các người thương vong cụ thể như thế nào? Nói một chút với ta cần báo cáo lên Minh Kính lão tổ, Tào Viễn Tinh nói. Vương Anh Kiệt khuếch đại tổn thất, nhìn qua chỉ tốt hơn thế lực khác một chút. Các ngươi tăng mạnh đề phòng, theo ta biết, hỗn độn thú một lần này là toàn diện tiến công, mười mấy tòa địa thành đều bị công kích, huyền thành bị công phá nhiều rồi. Tu sĩ kim tiên nhắm chừng bảo thủ tổn thất 400 người, số liệu cụ thể còn chưa thống kê rõ ràng. Tà Viễn Tinh dặn dò, hắn nhớ tới điều gì, nói, đúng rồi, Thái Hạo chân nhân và Thiên Cầm tiên tử không ở hỗn độn đại lục sao? Phái người liên hệ bọn họ, bảo bọn họ từ hậu phương chạy tới hỗn độn đại lục, tiên vẫn đại kiếp còn không biết khi nào kết thúc. Lão tổ tông ra ngoài làm việc, tạm thời còn chưa trở về, ta phái người liên hệ bọn họ đi, đúng rồi, thứ hỗn độn thú dùng để trói buộc tiên nhân là cái gì? Làm sao có thể giam cầm tiên nguyên lực của tiên nhân? Vương Anh Kiệt tò mò hỏi. Đó là vũ khí thập phương tử mẫu tháp cho hỗn độn thú, ta từng nghe Minh Kính lão tổ nói, huyết tế đủ nhiều tiên nhân, thập phương tử mẫu tháp liền có thể đạt được loại vật này, chứa kỳ độc, tiên nhân bình thường trúng độc này, sẽ trở nên rất suy yếu, không thể điều động tiên nguyên lực, tùy ý xâm lược. Thập phương tử mẫu tháp giao cho hỗn độn thú dùng để bắt tiên nhân, nếu khí lực đủ mạnh, có thể giải thoát, nhưng có rất ít loại tình huống này, định cấp chân linh bị bắt đi cũng không giải thoát được. Tiên nhân bị hỗn độn thú bắt đi, cơ bản thân tử đạo tiêu. Tà Viễn Tinh giải thích, vũ khí kia có thể lấy để luyện khí, hoặc là tinh luyện ra kỳ độc, Vương Anh Kiệt tiếp tục hỏi. Trên lý luận là có thể, nhưng độ khó rất lớn, vũ khí thập phương tử mẫu tháp cho hỗn độn thú có loại lực lượng huyền diệu, tiên nhân cần loại trừ lực lượng mới có thể sử dụng. Vũ khí bắt kim tiên cùng bắt chân tiên cấp bậc không giống nhau, ở bộ lạc hỗn độn thú cũng không gặp nhiều, sẽ không dễ dàng vận dụng. Bình thường là lúc bùng nổ tiên vẫn đại kiếp, hỗn độn thú mới có thể sử dụng. Tào Viễn Tinh kiên nhẫn giải thích, Tào gia cũng đạt được vũ khí của hỗn độn thú, căn bản không dùng được. Vương Anh Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, nói chuyện phiếm vài câu, chặt đứt liên hệ. Phân phó xuống, rút về nhân thủ ở thành trì khác, đều quay về Huyền Ngọc Thành, chờ hỗn độn thú triệu rút lui rồi nói sau. Vương Thanh Sơn phân phó, có truyền thừa bản trong tay, tộc nhân chân tiên kỳ chết đi có thể sống lại. Nhưng thời gian rất dài, Vương Bản Vĩ còn chưa sống lại đâu. Tu vi càng cao, tốn thời gian càng dài, cần hấp thu càng nhiều lực lượng hương khói. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Đám người Vương Anh Kiệt đáp ứng, lục tục rời khỏi. Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm, may mắn cửu thúc trước khi rời khỏi luyện chế ra trung phẩm diệt tiên tiễn, còn lưu lại một chút cựu thải tiên thủy, bằng không một lần này có phiền toái rồi. Không có thứ Vương Trường Sinh lưu lại, bọn họ rất khó chống đỡ qua hỗn độn thú triều một lần này. Xích Yến thành tường thành nam sập, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cũng sụp đổ, không ít thi thể nằm trên mặt đất, máu chảy thành sông. Xích Yến điện, Mộ Dung Chính Hiền ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Năm vị kim tiên bọn Mộ Dung Thiên Báo ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Mộ Dung gia trước mắt ở hỗn độn đại lục có 5 tòa huyền thành, từ góc độ ích lợi mà nói, đây là chuyện tốt, từ góc độ phòng ngự mà nói, cái này không phải chuyện gì tốt. Một lần này bùng nổ hỗn độn thú triều, Mộ Dung gia tổn thất 15 vị tu sĩ kim tiên, 4 vị kim tiên bị giết, 11 vị tu sĩ kim tiên bị hỗn độn thú bắt đi, bao gồm 3 khách khanh trưởng lão có Ngọc Thiềm chân quân ở trong. Tu sĩ chân tiên thương vong vượt qua 500 người, đại bộ phận đến từ thế lực phụ thuộc. 2 tòa huyền thành của Tiền gia cũng bị công phá, chỉ có Tiền Ngọc Như tránh được một kiếp, chết trận 1 vị kim tiên, 5 vị kim tiên bị bắt đi. Địa thành của Thất Hà Cung cũng bị công phá, 2 tu sĩ kim tiên đều bị bắt đi. Mộ Dung gia nguyên khí tổn thương nặng nề, gặp phải tổn thất lớn nhất lập tộc tới nay. Lần trước tiên vẫn đại kiếp, Mộ Dung gia tổn thất cũng chưa lớn như vậy, chủ yếu là lúc ấy Mộ Dung gia chỉ có 2 tòa huyền thành, lực lượng phòng ngự tương đối mạnh. Bây giờ có 5 tòa huyền thành, phân tán lực lượng. Trừ 5 tòa huyền thành, Mộ Dung gia ở Thiên Thần Hải vực cũng có không ít địa bàn, cần tu sĩ kim tiên tọa trấn. 11 vị tu sĩ kim tiên bị hỗn độn thú bắt đi, phần lớn là kim tiên sơ kỳ, cơ bản không có khả năng sống sót. Một nan đề cũng bày ở trước mặt Mộ Dung gia, 5 tòa huyền thành làm sao bây giờ? Lấy thực lực bây giờ của Mộ Dung gia, hoàn toàn thủ được 5 tòa huyền thành, vấn đề là, tiên vẫn đại kiếp sẽ kéo dài bao lâu, thời gian duy trì quá dài, bảo vệ 5 tòa huyền thành áp lực rất lớn. Nếu là không cần 5 tòa huyền thành, áp lực phòng thủ sẽ không lớn như vậy. Nhưng sẽ đánh mất lượng lớn lợi ích, chỉ cần bọn họ từ bỏ huyền thành khác, Tào gia sẽ giao cho thế lực khác trông giữ, lại muốn đạt được huyền thành liền không dễ dàng. Tiên vẫn đại kiếp đối với tiên nhân mà nói đã là tai nạn, cũng là cơ duyên, chỉ xem thực lực của ngươi. Thương Vân Cung là thế lực truyền thừa dài lâu của thiên thần hải vực, ở tiên vẫn đại kiếp lần trước tổn thất thê thảm nặng nề, thiếu chút nữa chặt đứt đạo thống, trước mắt cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mộ Dung gia ở tiên vẫn đại kiếp lần trước đạt được nhiều tòa huyền thành, trải qua nhiều năm phát triển, mới có địa vị hôm nay. Mỗi lần bùng nổ tiên vẫn đại kiếp, đều sẽ có thế lực suy sụp xuống dốc, tương tự sẽ có thế lực cuộc khởi. Báo cáo với Tào gia như thế nào, huyền thành của Tiền gia, Thất Hà cung không thủ được, chúng ta năm tòa huyền thành cũng khó thủ được, nói một chút cái nhìn của các ngươi, Mộ Dung Chính Hiền nói. Có thể khuếch đại tổn thất, nhưng năm tòa huyền thành không thể đánh mất, cơ nghiệp tổ tông, bao nhiêu thế hệ cố gắng cùng hy sinh, mới có địa bàn bây giờ, đánh mất năm tòa huyền thành, lão tổ tông trở về ăn nói như thế nào, đối mặt liệt tổ liệt tông như thế nào. Mộ Dung Thiên Báo trầm giọng nói. Cơ nghiệp tổ tông không thể đánh mất, bằng không không mặt mũi nào đối mặt tiền bối hy sinh. Không sai, năm tòa huyền thành không thể đánh mất, huyền thành của Tiền gia cùng Thất Hà cung cũng không thể mất. Nếu hỗn độn thú triều đột kích lần nữa, quy mô quá lớn, lập tức rút lui, không cần do dự, con người là quan trọng nhất. Nếu hỗn độn thú triều quy mô không lớn, bạn đang vậy thì thủ được huyền thành đánh mất, lại muốn có được huyền thành liền khó khăn, Thương Vân cung chính là vết xe đổ. Mộ Dung Thiên Nhã phát biểu ý kiến. Thiên Yên lão tổ có thể thua diện hướng đi của tiên vẫn đại kiếp lần này, hoặc là nơi nào chiến sự thảm thiết nhất, Mộ Dung Ngọc Hồng tò mò hỏi. Thiên Yên đã đang thua diễn, hy vọng có thể thua diễn ra, Mộ Dung Chính Hiền nói. Bói toán sư cũng không phải vạn năng, nghiêm khắc mà nói, Lạc Thủy tiên tử chỉ là kim tiên, năng lực có hạn. Lạc Thủy tiên tử đi vào, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Yên, có kết quả rồi, Mộ Dung Chính Hiền vui vẻ nói. Ta không thua diễn được hướng đi của tiên vẫn đại kiếp. Nhưng ta thua diễn ra, địa bàn của chúng ta có huyết quan tai ương, vẫn là thủ được mấy tòa huyền thành quan trọng, là được rồi. Số lượng càng ít, càng tiện phòng thủ. Lạc Thủy tiên tử trịnh trọng nói. Huyết quan tai ương, nơi khác, thì sao? Mộ Dung Thiên Báo hỏi. Không rõ, đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Dựa theo quả tượng biểu hiện, địa bàn của chúng ta sẽ có một trận đại chiến rất thảm thiết, cần sớm làm tốt chuẩn bị đại chiến. Lạc Thủy tiên tử vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì, đại chiến rất thảm thiết, Mộ Dung Chính Hiền cho mày. Như vậy, bọn họ tự nhiên không thể giữ được năm tòa huyền thành, cứ như vậy bỏ qua cơ nghiệp tổ tông, bọn họ lại không nỡ, tiến thối lưỡng nan. Ta đề nghị thủ được hai tòa huyền thành là được rồi, đại bộ phận hoàn thành, đều phải từ bỏ. Phái người mua trung phẩm diệt tiên pháo, trung phẩm hỗn độn giáp trụ, trung phẩm diệt tiên tiễn các vật tư chiến lược quan trọng, từ hậu phương điều khiển nhân thủ. Chi viện hỗn độn đại lục, chỉ cần chúng ta chống đỡ qua được, địa bàn sẽ lớn hơn nữa, thế lực khác nói không chừng toàn quân bị diệt, sẽ nhường ra càng nhiều địa bàn hơn. Lạc Thủy tiên tử đề nghị. Mộ Dung Thiên Báo cùng Mộ Dung Thiên Nhã nhìn về phía Mộ Dung Chính Hiền, hỏi thái độ của hắn. Đi làm theo Thiên Yên nói đi, báo cáo lên Tào gia, khuếch đại tổn thất, chúng ta chỉ cần thủ được hai tòa huyền thành là được rồi. Mộ Dung Chính Hiền trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, vẻ mặt không nỡ. Mọi việc có được thì có mất, không có nhiều chuyện vẹn toàn đôi bên như vậy. Vâng, Chính Hiền lão tổ. Đám người Mộ Dung Thiên Báo trăm miệng một lời đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy bóng dáng lượng lớn hỗn độn thú, phần lớn là năm màu. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, một con hỗn độn thú tám màu loại hình thú nhân đứng ở trước một tòa tháp khổng lồ hắc quang lưu chuyển không ngừng, vẻ mặt cung kính. Mấy chục con hỗn độn thú bảy màu đứng ở trên ba ngọn núi cao, vẻ mặt cung kính. Tòa tháp khổng lồ màu đen bắt đầu khẽ chớp lên, sáng lên một đợt hắc quang lóa mắt. Một thanh âm nam tử, có chút non nớt, từ tòa tháp khổng lồ màu đen truyền ra, thức ăn chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ăn. Chuẩn bị xong rồi, Đăng đại nhân, hỗn độn thú tám màu mở miệng nói. Vậy dâng đồ ăn lên đi. Tòa tháp khổng lồ màu đen truyền đến thanh âm nam tử. Hiến tế bắt đầu. Hỗn độn thú tám màu hô to, vừa dứt lời, lượng lớn hỗn độn thú đi vào, trên thân chúng nó đều vác tiên nhân, Ngọc Thiềm Chân Quân, Ngọc Chu Phu Nhân, Trần Nhất Lỗi, Kim Ngọc Lan, Mạnh Ngọc Điệp, Tần Xuyên cùng Vương Vân Thần, đều ở trong, có nhiều tới mấy nghìn người, phần lớn là tu sĩ chân tiên, tu sĩ kim tiên vượt qua trăm người. Vẻ mặt bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, không thể điều động tiên nguyên lực, bọn họ chính là thịt cá trên thớt. Tần Xuyên ra sức xé rách dây mây màu đen. Không có tác dụng gì. Xương sườn Vương Vân Thần bị một sợi dây mây màu đen xuyên qua, sáu tu sĩ chân tiên giống với hắn, bị dây mây màu đen xuyên thủng xương sườn, sâu lại cùng một chỗ. Một con hỗn độn thú năm màu diện mạo giống con dơi nắm dây mây màu đen. Hỗn độn thú năm màu vác bọn họ bay vào tòa tháp khổng lồ màu đen, đập vào mặt là một tòa đại điện màu đen rộng rãi sáng ngời, trung ương có một cái ao hình tròn. Hỗn độn thú năm màu bay đến trên không cái ao, buông ra móng vuốt, bảy người bọn Vương Vân Thần rơi vào trong ao. Bọn họ giãy giụa, muốn bò ra khỏi ao. Cái ao nhất thời hiện ra vô số phù văn màu đen huyền ảo, một quần sáng màu đen phóng lên cao, bao phủ bóng dáng bảy người bọn Vương Vân Thần. Vương Vân Thần cảm giác một luồng lực lượng huyền ảo bao phủ mình, sinh mệnh lực đang trôi đi, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Hắn cảm giác một cơn mệt mỏi mạnh mẽ ập tới, mất đi ý thức. Không qua bao lâu, Vương Vân Thần khôi phục ý thức, hắn kinh ngạc phát hiện, mình ở trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trước người bày một ngọn đèn bó hoa sen màu xanh. Bản thân hắn ở trong kim thân, giống như vàng chế tạo thành. Ta đây là làm sao vậy? Không phải bị hỗn độn thú đưa vào tử tháp của thập phương tử mẫu tháp hiến tế, rồi sao? Vương Vân Thần mở miệng nói. Một thiếu nữ váy vàng ngũ quan diễm lệ đi vào. Vân Hy, ngươi sao lại ở đây? Nơi này, là nơi nào? Vương Vân Thần hoang mang nói. Ta vẫn luôn ở nơi này. Nơi này, là truyền thừa bản. Vân Thần ca, xem ra ngươi, đã gặp bất trắc. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ thông báo gia chủ, cho ngươi hấp thu đủ lực lượng hương khói, để ngươi sống lại. Vương Vân Hy nói. Truyền thừa bản, sống lại. Giọng điệu Vương Vân Thần tràn ngập nghi hoặc. Chờ ngươi sống lại là biết, nhưng thời gian tương đối dài, ngươi là chân tiên trung kỳ, muốn sống lại, lấy hương khói gia tộc chúng ta cung cấp, ít nhất cần 50 vạn năm. Cũng may sau khi ngươi sống lại, tu vi tương tự, tuổi thọ cũng là dựa theo trước khi ngã xuống tính toán. Vương Vân Hy nói, lấy điều kiện bây giờ của Vương gia, hồi sinh một tu sĩ chân tiên trung kỳ cần 50 vạn năm, đây còn là nhắm chừng bảo thủ. Trước mắt còn chưa có tộc nhân sống lại. Nếu địa bàn Vương gia đặc biệt lớn, thành lập kim thân khắp nơi, quảng đại tu sĩ cung cấp hương khói, thời gian Vương Vân Thần sống lại có thể rút ngắn. Đây còn là hồi sinh tu sĩ chân tiên, hồi sinh tu sĩ kim tiên càng khó hơn. Cũng chính là nói, tộc nhân chân tiên kỳ khác gặp nạn, đều có thể sống lại, Vương Vân Thần nói. Ông, ngươi nghỉ ngơi trước cho tốt, ta cần đi thông báo gia chủ, Vương Vân Hy dặn dò, xoay người đi ra ngoài. Hỗn độn đại lục. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, có thể nhìn thấy lượng lớn hỗn độn thú năm màu. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, một con hỗn độn thú tám màu loại hình thú nhân đứng ở trước một tòa tháp khổng lồ hắc quang lưu chuyển không ngừng, vẻ mặt thấp thỏm. Từng con hỗn độn thú dẫn theo tiên nhân tiến vào tòa tháp khổng lồ màu đen, sau đó rời khỏi. Kim Ngọc Lan sắc mặt tái nhợt, Mạnh Ngọc Điệp vẻ mặt sợ hãi, một ít tiên nhân mở miệng cầu xin tha thứ, có tiên nhân mở miệng mắng chửi. Hỗn độn thú không thèm để ý tới bọn họ. Một con hỗn độn thú sáu màu ngoại hình giống con gấu khổng lồ cầm lấy dây mây màu đen, kéo bảy tu sĩ kim tiên bọn Kim Ngọc Lan tiến vào tòa tháp khổng lồ màu đen. Đại điện rộng rãi sáng ngời, trung ương có một cái ao thật lớn, bên trong trống trơn. Hỗn độn thú sáu màu ném bảy người bọn Kim Ngọc Lan vào trong ao, một quần sáng màu đen chói mắt phóng lên cao, bao phủ bóng dáng bảy người bọn Kim Ngọc Lan. Không. Kim Ngọc Lan phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, hóa thành hư ảo. Được rồi, hiến tế xong tế phẩm, ngươi đi đến trong ao hỗn độn đi, có thể phát sinh biến dị hay không, phải xem bản thân ngươi, một thanh âm nam tử non nớt vang lên. Vâng, đàn đại nhân. Hỗn độn thú sáu màu bước đến trong ao, vô số phù văn màu đen huyền ảo bay ra, dán lên trên thân hỗn độn thú sáu màu. Hỗn độn thú sáu màu phát ra tiếng gầm gừ vang dội, thân thể to lớn bắt đầu run rẩy. Sau thời gian một chén trà, phù văn màu đen tan đi. Sao chưa phát sinh biến dị? Hỗn độn thú sáu màu thất vọng. Ngươi hiến tế tế phẩm quá ít, năng lượng không đủ. Ngươi, nếu là năm màu, tỷ lệ biến dị vẫn là khá lớn. Kẻ tiếp theo, một thanh âm nam tử non nớt vang lên. Hỗn độn thú muốn phát sinh biến dị, phần lớn là dựa vào thập phương tử mẫu tháp. Hỗn độn thú hiến tế tiên nhân, đạt được cơ hội biến dị. Tiên nhân hiến tế tu vi càng cao, số lượng càng nhiều. Tỷ lệ xảy ra biến dị càng cao, nhưng hỗn độn thú tu vi càng cao, màu sắc càng nhiều, tỷ lệ xảy ra biến dị càng thấp. Muốn xảy ra biến dị, chúng nó phải bắt càng nhiều tiên nhân hơn, tu vi tiên nhân càng cao càng tốt, cái này có quan hệ rất lớn với vị trí bộ lạc hỗn độn thú. Bộ lạc hỗn độn thú thực lực càng mạnh, bắt được số lượng tiên nhân càng nhiều, càng dễ xuất hiện hỗn độn thú biến dị, do đó tăng cường thực lực bản thân, có thể bắt càng nhiều tiên nhân hơn. Bộ lạc hỗn độn thú thực lực tương đối yếu, bắt được số lượng tiên nhân càng ít, càng khó xuất hiện kẻ biến dị, thực lực càng yếu, cuối cùng suy bại xuống, trở thành phụ thuộc của bộ lạc lớn. Hỗn độn thú công thành, hỗn độn thú của bộ lạc nhỏ xông lên trước nhất, đảm đương vật hy sinh. Thời gian dài, bộ lạc yếu càng ngày càng yếu, biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Bộ lạc mạnh càng ngày càng mạnh. Đại điện hiến tế là cơ hội bộ lạc nhỏ thay đổi vận mệnh, cũng là cơ hội bộ lạc hỗn độn thú tẩy bài, tiên nhân xưng là tiên vẫn đại kiếp. Hỗn độn thú sáu màu đi ra ngoài, một con hỗn độn thú sáu màu loại hình thú nhân đi vào, 15 tu sĩ kim tiên bị một sợi dây mây màu đen sâu lại cùng một chỗ, bị hỗn độn thú sáu màu kéo. Ngọc Thiềm Chân Quân cũng ở bên trong, hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Đừng giết ta không dễ gì tiến cấp kim tiên, cho ta một cơ hội, ta bằng lòng góp sức cho các ngươi. Một ông lão áo bào vàng bụng phệ mở miệng cầu xin tha thứ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Ngọc Thiềm Chân Quân chưa mở miệng, cũng không phải hắn thanh cao, mà là hắn biết hỗn độn thú căn bản sẽ không tha cho bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, hỗn độn thú là tài nguyên tu tiên. Đối với hỗn độn thú mà nói, bọn họ là cơ hội biến dị. Ngọc Thiềm Chân Quân có chút hối hận, sớm biết như vậy, mấy vạn năm trước, hắn nên liều một phen, đến Hô Lan Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên lớn, nói không chừng có thể đạt được trọng bảo. Hỗn độn thú sáu màu ném bọn họ vào trong ao hỗn độn, một quần sáng màu đen chói mắt phóng lên trời, bao phủ bóng dáng 15 người bọn Ngọc Thiềm Chân Quân. Thân thể bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất, hóa thành tro bụi. Tế phẩm không tệ, đi vào ao hỗn độn đi. Một thanh âm nam tử non nớt vang lên. Vâng, Đàn đại nhân. Hỗn độn thú sáu màu đi vào ao hỗn độn, vô số phù văn màu đen huyền ảo bay ra, lục tục dán ở trên thân nó. Hỗn độn thú sáu màu phát ra tiếng gào rống thống khổ đến cực điểm, thân thể run rẩy, sau lưng vỡ ra một cái lỗ thủng, một cây trường mâu lóe ra hắc quang chui ra, lỗ thủng khép lại. Hỗn độn thú biến dị tương đương thiên kiêu chí tôn của tiên nhân, thực lực của hỗn độn thú biến dị có quan hệ nhất định với số lượng màu sắc, cũng có quan hệ với pháp tắc cùng vũ khí. Hỗn độn thú biến dị nắm giữ pháp tắc bình thường là tương đối thường gặp, cũng là yếu nhất trong hỗn độn thú biến dị. Lợi hại một chút chính là hỗn độn thú nắm giữ pháp tắc đặc thù, hoặc có vũ khí. Mạnh một chút nữa chính là hỗn độn thú nắm giữ chí tôn pháp tắc, tiến một bước nữa chính là vương thú. Đa tạ Đàn đại nhân. Hỗn độn thú sáu màu cảm ơn, cầm lấy trường mâu màu đen. Cố gắng cho tốt, ta hy vọng ngươi về sau có thể hiến tế tiên nhân thái ấp kim tiên kỳ. Kẻ kế tiếp. Một thanh âm nam tử non nớt vang lên. Hỗn độn thú sáu màu xoay người lui ra ngoài, một hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống chim cắt bay vào, móng vuốt nắm lấy một sợi dây mây màu đen to dài. Dây mây màu đen xuyên năm tu sĩ kim tiên cùng một chỗ, Ngọc Chu phu nhân và Trương Nhất Lỗi cũng ở bên trong, vẻ mặt sợ hãi. Từng con hỗn độn thú áp giải tiên nhân tiến vào tòa tháp khổng lồ màu đen, mang tiên nhân hiến tế cho tử tháp, do đó đạt được cơ hội biến dị. Huyền Ngọc Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Vương Mạnh Bân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Mộ Dung gia tổn thất 25 tu sĩ kim tiên, không có khả năng nhỉ. Mộ Dung gia thực lực không kém, tốt xấu là thế lực lớn số một thiên thần hải vực, Diệp Hải Đường Hoang mang nói. Huyền Thành dưới trướng Vân Lan Thành tổn thất, dựa theo số liệu các thế lực báo cáo lên, Mộ Dung gia tổn thất 25 tu sĩ kim tiên, 5 tu sĩ kim tiên bị giết. 20 tu sĩ kim tiên bị bắt đi. Mộ Dung gia từ bỏ nhiều tòa thành trì, chỉ giữ lại 2 tòa huyền thành cùng hơn 30 tòa hoàng thành. Mộ Dung gia khẳng định khuếch đại tổn thất, nhưng bọn họ dám từ bỏ 3 tòa huyền thành, xem ra tổn thất quả thật không nhỏ. Chúng ta hơn 10 vị tu sĩ kim tiên thủ hộ Huyền Ngọc Thành, 3 người bọn Hải Đường lão tổ cũng bị thương nặng, nếu không phải nắm giữ Dung khiếu quyết, còn không thể tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu, Mộ Dung gia tổn thất lớn hơn một chút cũng rất bình thường. Liễu Hồng Tuyết phân tích, Mộ Dung gia tổn thất khẳng định không nhỏ, nhưng bọn họ từ bỏ 3 tòa huyền thành quả thật kỳ quái, huyền thành của Tiền gia cùng Thất Hà cung cũng từ bỏ. Lúc chúng ta vừa tới tiên giới, tu sĩ kim tiên ở mặt ngoài của Mộ Dung gia đã không dưới 30 người, nhiều năm trôi qua như vậy, Mộ Dung gia ít nhất có 40 vị tu sĩ kim tiên, tổn thất 25 vị tu sĩ kim tiên, còn không đến mức phải từ bỏ 3 tòa huyền thành, trừ phi đây chỉ là khởi đầu của tiên vẫn đại kiếp. Muộn chút sẽ bùng nổ chiến sự càng thêm thảm thiết. Vương Thanh Sơn nói ra ý kiến của mình. Ta đồng ý cái nhìn của Thanh Sơn lão tổ, đừng quên Lạc Thủy tiên tử, cô ta chính là bói toán sư kim tiên kỳ, có thể đoán trước thiên cơ, Vương Anh Kiệt bày tỏ rất đồng ý. Thanh Phong, Tuyết Ly, các ngươi lập tức quay về thiên thần hải vực, mang một mũi trung phẩm diệt tiên tiện khác đến, anh Kiệt phái người thu thập xác hỗn độn thú năm màu, giao cho thần binh đường luyện chế hỗn độn giáp trụ cùng hạ phẩm diệt tiên tiễn. Hồng Tuyết tổ chức tiên đan sư luyện chế tiên đan chữa thương, Hải Đường dẫn dắt tiên trận sư bố trí trận pháp, Từ Thiên Thần Hải Vực điều động nhân thủ, Thanh Linh và Thanh Bạch ở lại Thiên Thần Hải Vực, nhiệm vụ của bọn họ là thủ tốt Thanh Liên đảo. Vương Thanh Sơn nói, Thất ca, phái người đi tìm cha mẹ, Vương Thanh Phong đề nghị. Cửu thúc cửu thẩm khẳng định có chuyện rất quan trọng, phái người tìm kiếm bọn họ, nhưng phải làm bí ẩn, không thể bị thế lực khác phát hiện. Cho dù cửu thúc cửu thẩm không có mặt, có chúng ta cũng có thể bảo vệ được Huyền Ngọc Thành. Gia tộc chúng ta thật không dễ gì mới có một khối địa bàn, tuyệt đối không thể đánh mất. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, đám người Vương Thanh Phong đáp ứng, phân công nhau làm việc. Cửu Tinh Tiên Vực, vùng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ nào đó. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng trên không trung, đang công kích hai con hỗn độn thú bảy màu loại phi hành, ngoại hình của bọn nó rất giống chim cát. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lần lượt nhẹ nhàng điểm một cái, đều có một đạo linh quang bắn ra, lao thẳng đến hỗn độn thú bảy màu. Uông Như Yên cũng tu luyện Càn Khôn Tam Chỉ, ngón trỏ tay phải có thể cứng đối cứng trung phẩm tiên khí, chỉ là một ngón tay, mà thôi, nếu như chân linh định phong. Toàn thân bất luận một nơi nào cũng có thể cứng đối cứng trung phẩm tiên khí. Ngoài thân hai con hỗn độn thú bảy màu có nhiều lỗ thủng to bằng ngón tay, không ngừng chảy máu. Bọn nó ý thức được không ổn, hung hăng vỗ cánh, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Một tràng tiếng xé gió vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc bay vút đến, lần lượt đánh lên trên thân bọn nó. Một chuỗi tiếng phành phành vang lên trầm đục, hai con hỗn độn thú bảy màu bị quyền ảnh màu lam dày đặc đập trúng, thân thể khẽ rung lên. Một cơn sóng lớn ngập trời đánh tới, đánh lên trên thân hai con hỗn độn thú bảy màu, bọn nó bay ra ngoài, nện lên một hòn đảo hoang. Vô số hơi nước màu lam hiện lên, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, hắn đứng ở trước mặt một con hỗn độn thú bảy màu, ngón trỏ tay phải hiện lên xuất linh quang hai màu vàng đen, hướng thẳng đến đầu của hỗn độn thú bảy màu. Một tiếng vang trầm cất lên, ngón trỏ tay phải của hắn xuyên thủng đầu hỗn độn thú bảy màu, thân thể hỗn độn thú bảy màu rung lên, không còn khí tức. Một con hỗn độn thú bảy màu khác hung hăng vỗ cánh, bay về nơi xa, tốc độ rất nhanh. Vương Trường Sinh thu hồi xác hỗn độn thú bảy màu, cùng Uông Như Yên đuổi theo. Bọn họ dựa vào Càn Khôn Tam Chỉ, đã tiêu diệt nhiều con hỗn độn thú bảy màu, gặp được hỗn độn thú bảy màu biến dị chỉ có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh thi triển đạo thuật cũng không cách nào tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu biến dị. Bọn họ còn chưa đuổi theo ra bao xa, một tiếng xé gió vang lên. Một cây trường côn hào quang màu trắng lưu chuyển không ngừng từ trên trời giáng xuống, đập lên trên thân hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu giống như sao băng rơi xuống đất, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Tiếng ầm ầm vang lên, thân thể to lớn của nó đập lên mặt đất, đập thành một cái hố to. Nó còn chưa chết, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Một trận cuồng phong lướt qua, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô hiện ra, phần lưng có một đôi cánh lông vũ màu đỏ, tản mát ra tiên khí dao động kinh người. Đại hán áo vàng vừa mới lộ diện, một đôi móng vuốt của hỗn độn thú bảy màu lao thẳng đến đại hán áo vàng. Nắm tay phải đại hán áo vàng hiện ra hào quang vàng óng chói mắt, đón đỡ. Một tiếng vang trầm cất lên, hỗn độn thú bảy màu bay ra ngoài, nện vào trong hố lớn. Trên nắm tay của đại hán áo vàng có thêm mấy vết cắt mờ nhạt như không thấy. Chân linh định phong. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng tụ. Đại hán áo vàng không để ý tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vung hai nắm đấm. Đánh về phía hỗn độn thú bảy màu. Một tràng tiếng nổ to lớn vang lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt trung chuyển, xuất hiện lượng lớn vết nứt, đầu hỗn độn thú bảy màu nhanh chóng vỡ vụn, máu chảy đầm đìa. Pháp tắc đại thành. Trong mắt Uông Như Yên lóe lên một sự kiên kỵ. Cho dù là chân linh đỉnh phong, pháp tắc tiểu thành không lợi hại như vậy, pháp tắc đại thành mới có thể làm được. Một đạo hào quang màu trắng từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại. Hiện ra một đại hán áo trắng cao lớn vạm vỡ, trên lưng có một đôi cánh lông vũ hào quang màu trắng lấp lóe. Đại hán áo vàng và đại hán áo trắng đều là kim tiên hậu kỳ, ngũ quan hai người có chút tương tự. Hai vị đạo hữu, hỗn độn thú bảy màu là con mồi của chúng ta. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, con mồi của các ngươi, vậy các ngươi sao không giết nó, chúng ta giết, tự nhiên là của chúng ta. Đại hán áo vàng lạnh lùng nói, thu hồi thi thể hỗn độn thú bảy màu. Ánh mắt đại hán áo trắng đặt ở trên thân Vương Trường Sinh, nói, đừng quản bọn họ, đi đường quan trọng hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ là kim tiên trung kỳ, đã có thể đả thương hỗn độn thú bảy màu, thực lực không thể khinh thường, điều này khiến đại hán áo trắng có chút kiêng kỵ. Chỉ vậy mà thôi. Đại hán áo vàng nhìn quét Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chưa nói gì, nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ màu đỏ một cái, hướng về không trung bay đi. Đại hán áo trắng theo sát phía sau, đuổi theo. Không qua bao lâu, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhíu mày, bọn họ cả hành trình này đụng phải không ít tu sĩ kim tiên. Những người này tính cách không giống nhau, có người rất khiêm tốn, có người rất kiêu ngạo. Trung phẩm tiên khí loại phi hành, chân linh đỉnh phong, pháp tắc đại thành, cựu tinh tiên vực người tài ba không ít nha. Uông Như Yên nói, hừ, không muốn tính toán với hắn mà thôi. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vương Trường Sinh lấy ra thuyền thanh minh, đi lên, Uông Như Yên theo sát phía sau. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền thanh minh sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hướng về một phương hướng khác bay đi. Nửa năm sau, thuyền thanh minh xuất hiện ở trên không một mảnh hải vực xanh thẳm, bầu trời quang đãng, gió biển thổi từng cơn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đám người Vương Thôn Thiên, Vương Hoàng Vũ đứng trên bong tàu. Dọc đường, bọn họ cũng quên đã thăm dò bao nhiêu hòn đảo, tiên dược tiên mộc tìm được không ít. Chẳng qua chưa nói là quý giá, đến nay, bọn họ còn chưa tìm tới cơ duyên lớn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.